Mà thế đại trở về, chương 400, phun một mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội thành thành một chỗ trong góc hai cái một cao một thấp thân ảnh trong đêm tối im ắng xuyên toa, bọn họ tựa hồ đối với nội thành thành các nơi chạm gác đều càng quen thuộc, hoàn mỹ tránh đi các nơi phức tạp lại dày đặc chạm gác về sau, hai người rốt cục đi vào rời xa nội thành thành rất dài một khoảng cách mẫu con đường bên chê uy uy. Đây là một cái tiểu nữ hài thanh âm tràn ngập sức sống, nghe thanh âm liền có thể nghe ra nàng hưng phấn đã bạo dạp. Ta Sở Hàm ca ca thật trở về, qua lội trần bàn từ nơi đó sau đó đi, đúng đúng, ngài đều hỏi ta 800 lượt ta tiểu tổ tông ai. Cha Thiệu Nam một mặt nhanh khóc biểu lộ, ta nói mình vẫn là trở về đi, buổi tối hôm nay thế nhưng là đêm giao thừa đón giao thừa a, bị Lạc lão biết ta coi như xong. Phi, ta rõ ràng chỉ hỏi ngươi 105 lượt khuếch đại từ hậu quả là báo cáo sai quân tình. Lạc tiểu tiểu giơ lên cái đầu nhỏ, hai mắt sáng lên. Lại nói ta Sở Hàm ca ca đều đến kinh thành, ta đương nhiên muốn cùng hắn cùng một chỗ ăn Tết, lão hồ ly kia không cần phải để ý đến. Cha Thiệu Nam bất lực cùng Lạc tiểu tiểu lý luận Lạc Minh có phải hay không lão hồ ly, chỉ là sụp đổ nói. Nhưng là hai ta cứ như vậy chạy đến cũng không biết địa phương a, chúng ta chỉ là biết Sở Hàm thượng tướng cùng Trần Trung tướng cùng một chỗ, bọn họ ở đâu hoàn toàn không chỗ có thể tra a, vậy ta mặc kệ, đây là ngươi nhiệm vụ. Lạc tiểu tiểu một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng. Dùng ngươi điều tra thủ đoạn tìm người đi thiếu niên, ta dựa vào, cha Thiệu Nam kinh ngạc đến ngây người. Xin nhờ ta những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật không phải dùng để cùng ngươi chơi được không? Ha ha, Lạc tiểu tiểu mắt đao tử soát ném tới cha Thiệu Nam trên thân. Ngươi nếu là tìm không thấy ta liền nói cho ta biết ra ra ngươi bắt cóc ta. Chấm, ta thiên a, cha Thiệu Nam một mặt sụp đổ, hiện tại đến tột cùng là ai bắt cóc ai vậy tiểu tổ tông? Hai người một bên nhau nhau bên bờ lấy đường một mực đi về phía trước, trong đêm tối đen kịt một màu tối hôm nay mọi người đều là ở tại phòng mình bên trong chờ đợi năm mới, người nào giữa mùa đông khuya khoát chạy đến a, cho nên không bình thường khổ cực nhưng lại hợp tình hợp lý, hai người tại trong đêm tối này hoàn toàn lạc đường. Hai giờ về sau, Lạc tiểu tiểu đông lạnh run lẩy bẩy, thanh âm đều đang run rẩy. Ta nói, người đến được hay không a? Cha Thiệu Nam cũng không tốt đến nơi đâu, vì không cho Lạc tiểu tiểu chịu đông lạnh hắn đều đem chính mình áo khoác cống hiến ra đến, lúc này hắn liền một kiện áo mỏng, nếu không phải là bởi vì tiến hóa giả thể chất siêu quần hắn đã sớm đông thành băng cột. Ta đều nói rất khó tìm, kinh thành khu vực so trong tưởng tượng của ngươi phần lớn được chứ, mà lại nơi này phòng ốc như thế dày đặc theo mê cung giống như cũng không biết là cái nào khu qua này tìm a. Cha Thiệu Nam vừa nói vừa khuyên. Chơi một vòng không sai biệt lắm a, chúng ta trở về được hay không? Không được, Lạc tiểu tiểu kiên quyết phản đối, ngay sau đó nàng bỗng nhiên hút hút cái mũi, trên mặt lộ ra một vòng hướng về. Thơm quá a, quảng cáo, sùi cào vị đạo còn giống như là nóng mới ra nồi. Cha Thiệu Nam cũng hút hút cái mũi, nuốt mấy miệng nước bọt. Nếu không qua lấy bữa cơm ăn, Lạc tiểu tiểu đề nghị, cha Thiệu Nam trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vô cùng sụp đổ hỏi. Xin hỏi ngài có mặt mũi sao? Mặt mũi là cái gì, có thể ăn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc tiểu tiểu đã tìm sùi cào mùi thơm đi xa xưa. Sở Hàm, Trình Hiền Quốc gọi lại đang định rời đi Sở Hàm, người không ăn sùi cào. Sở Hàm mỉm cười tiếp nhận Đinh Tuyết đưa qua áo khoác. Các ngươi ăn trước đi. Lão đại, Trần Thiếu Gia liền vội vàng đứng lên, một bên hai ba lần cầm chén bên trong đồ ăn hướng miệng bên trong nhét, một bên nóng dậm chân. Sở Hàm không đành lòng nhìn thẳng khoát khoát tay. Được ngươi liền ở chỗ này, ta chính là đi một chuyến, một hồi trả lại. A Trần Thiếu Gia lập tức ngồi xuống, tiếp tục theo trên bàn cơm người khác đoạt đồ ăn hàng ngũ. Lưu Ngọc Định bị chen trong góc, đũa vươn đi ra nhiều lần đều là trống không trở về, giờ phút này nhìn thấy Sở Hàm muốn một mình rời đi, nội tâm của hắn tràn đầy oán niệm, riêng là ngồi tại bên cạnh mình Trần Thiếu Gia trung tướng hoàn toàn không có một chút muốn chiếu cố đồng liệu ý tứ, thậm chí phát sổ liên hạ thuộc đồ ăn đều đoạt. Em gái ngươi, đây đều là những người nào a, cơm tất niên có như thế ăn sao? Sùi cào tới rồi, Diệt Tử thô cuồng thanh âm truyền đến, đem một bàn nóng hổi sùi cào đặt lên bàn, nhất thời mặt bàn liền lại là một trận hỗn loạn. Bành, Lưu Ngọc Định bỗng nhiên đẩy ra bên cạnh kém chút đem hắn dồn xuống bàn ăn Trần Thiếu Gia, hung thần ác sát đứng lên giống to. Buông ra sùi cào để cho ta tới. Vị này tại Từ Quân chính quy trường học tốt nghiệp ghi nhớ quân quy, từ khi mà thế bạo phát sau vẫn kéo căng lấy thần kinh, thiếu tướng cứ như vậy hỗn loạn chiến cục. Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng quay người đi ra đại môn, có thể dung nhập liền tốt. Đến ăn sùi cào, Hà Bồi Nguyên cười ha hà từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một bên mới ra nồi sùi cào. ăn cơm, cầm đũa, quần chi cùng tội sơ hai người đâu ra đấy một người phun ra hai chữ, ngồi tại trước bàn cơm theo pho tượng giống như không nhúc nhích, hai mắt càng là thẳng tắp nhìn lấy chính mình ngay phía trước, không biết người còn cho là bọn họ là đang tiếp thụ cái gì sức chịu đựng huấn luyện. Hà Bồi Nguyên khóe miệng co quắp quất, sau đó cho nhà mình nhi tử một ánh mắt. Hà Phong sững sờ, ngay sau đó xoát đứng dậy, động tác tiêu chuẩn vô cùng, hai tay ba duỗi ra ngả vào Hà Bồi Nguyên trước mặt. Hà Bồi Nguyên khóe miệng co quắp lợi hại hơn, bất đắc dĩ cầm trong tay cái này bàn sùi cào đặt lên bàn, duỗi ra đũa tại mặt bàn điểm điểm. Ăn cơm, Hà Phong không rõ ràng cho lắm đưa tay thu hồi, sau đó xương sống thẳng tắp ngồi tại chỗ, ngay sau đó ba vị hổ nha chiến đội thành viên cứ như vậy động tác nhất trí vươn tay cầm lấy đũa, im ắng kẹp khối sùi cào đến trong chén, sau đó lại không hề có một tiếng động bắt đầu ăn. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì giao lưu tựa như là tại chấp hành mệnh lệnh. Hà Bồi Nguyên nội tâm gọi là một cái im lặng, Hà Phong ngược lại là thường xuyên trở về cùng hắn ăn cơm, chỉ là nhà mình nhi từ cái dạng gì Hà Bồi Nguyên tâm lý rất rõ ràng, trừ tại công sự lên não từ vô cùng linh hoạt bên ngoài, sinh hoạt phương diện gọi là một cái đơn giản cùng cực đến không có chút nào niềm vui thú cấp độ tựa như cái này ăn cơm, đối Hà Phong tới nói chỉ là duy trì sinh mệnh tất yếu quá trình, hắn liên quan tới khẩu vị cùng trên bàn cơm niềm vui thú hắn hoàn toàn không hiểu cũng không hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Chi cùng tội sơ hai đứa bé này Hà Bồi Nguyên là lần đầu tiên gặp, nhưng là thế nào cũng là này tấm người vô dụng bộ dáng, ăn một bữa cơm có thể hay không khác như thế đâu ra đấy. Quảng cáo, ngay tại bàn cơm này bên trên bày biện ra vô cùng quỷ dị một màn lúc một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Thùng thùng, hai tiếng, đơn giản cùng cực thanh âm không lớn cũng không nhỏ, không chậm chậm cũng không gấp gáp. Xoát xoát xoát, bà ánh mắt lập tức từ sùi cào bên trên rời, ăn ý lại cấp tốc nhìn về phía đóng chặt cửa phòng, nhấm nuốt thanh âm cũng trong nháy mắt biến mất. Hà Bồi Nguyên chịu đựng sắp sụp đổ tâm tình đứng dậy. Ta đi mở cửa, kẹt kẹt, đại môn mở ra sao? Phốc, phốc, phốc, ba tiếng cười sặc sụa thanh âm nhất thời vang lên, Hà Phong phun Quân Chi cùng tội sơ một mặt, Long Phượng Thai thì là phun đối diện Hà Phong một mặt. Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.